Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 354. Góc truyện audio.com. Một cô gái đi chân trần ở trên ngã tư đường lúc về chiều. Khuôn mặt của cô ấy rất đẹp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt không biết là vì sao. Từng bước chân dẫm lên mặt đường bị mặt trời hun nóng mà như chưa hề phát hiện ra. Không ít người đi ngang qua nhận ra đây là đại minh tinh Hạ Phong Quang. Nhưng Hạ Phong Quang vẫn luôn cao cao tại thượng, vĩnh viễn chỉnh tề xinh đẹp làm sao có thể như một bệnh nhân tâm thần xuất hiện ở trên đường lớn thế này. Mọi người không dám xác định, cho nên cũng không dám nói gì. Đây là tâm lý đại chúng phổ biến, khi có những việc bình thường không dám nghĩ đến xuất hiện ngay trước mặt. Họ luôn cảm thấy không thể tin, Phong Quang như không nhìn thấy những ánh mắt ở xung quanh. Cho dù trong não của cô đã hình thành một cơn lốc cực lớn, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh không nhìn ra có gì khác lạ. Ký chủ, cô cần hoàn thành nhiệm vụ. Ờ, thật sao? Tìm cái người muốn giết tôi đó để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ sẽ bị giết chết. Đây là nhiệm vụ, tôi nhớ rất lâu trước kia thế giới của Tiết Nhiễm, cũng là một câu nhắc nhở này, đây là nhiệm vụ. Cho nên tôi có thể bỏ qua nguyên tắc của bản thân để ở cùng với hắn. Như thế mới đúng, phải không? Không lựa chọn thanh trừ tình cảm của tôi. Làm một người có nhân sinh quan bình thường. Làm sao tôi có thể ở cùng với một người muốn giết mình? Ký chủ, hệ thống, cô ngắt lời, có đôi khi tôi cảm thấy hoài nghi. Tại sao một hệ thống lại vội vàng với điểm số còn hơn là ký chủ vậy? Một lát sau, hệ thống trả lời, bởi vì hệ thống chính vì thế mà tồn tại. Rất tốt, vậy có thể nói cho tôi biết, lúc đó, cảnh tượng xuất hiện trong đầu của tôi là chuyện gì? Trước khi mất đi ý thức, cô đã nhìn thấy một màn như vậy, đến nay vẫn làm cô canh cánh trong lòng. Hệ thống không nhanh không chậm nói, đó là chuyện xảy ra với ký chủ ở thế giới thứ ba. Tại sao tôi một chút ký ức cũng không có? Có thể bức tôi đến mức cắt cổ tay tự sát, một mục tiêu tiến công chiếm đóng như vậy, làm sao tôi lại không nhớ rõ được, ví dụ như Tiết Nhiễm, đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ đến hắn, bởi vì thế giới đó sụp đổ, ký ức của ký chủ bị thanh trừ hoàn toàn, cô không nói gì, im lặng một cách kỳ quái, ký chủ, khẩn trương cái gì, cô cười lạnh, có phải có chuyện gạt tôi không? Âm thanh của hệ thống dừng một hồi lâu mới vang lên một lần nữa. Ký chủ là vì Ôn Quỳnh, bây giờ bắt đầu đa nghi Tào Tháo. Cô phản bác, nói bậy, tâm tính của ký chủ hiện tại rất không bình thường. Là vì không ai nói cho tôi biết, Ôn Quỳnh là người muốn giết tôi. Trừ bỏ tên, tin tức liên quan đến hắn, ngay từ đầu đã không nói lời nào. Là vì muốn tôi ở trong hoàn cảnh không biết gì mà hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Tính toán tốt lắm, đây là vì nhiệm vụ. Tốt lắm, bây giờ tôi tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Trước sau gì cũng mới chỉ có 3 điểm hệ thống. Không có thì không có nữa thôi. Không thì chờ đến khi bị Ôn Quỳnh đùa đến chết cũng phải tuyên bố thất bại. Cũng là chết như nhau. Tôi hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Cả hai chúng ta đều có thể thoải mái một chút. Nói trắng ra là, cô thà ngọc nát đá tan. Huống chi, cô có trực giác, hệ thống sẽ không để cô chết, bằng không trước đây hắn đã không giúp cô tìm đường sống trong chỗ chết. Ngoài dự đoán là, hệ thống cũng không nói gì như là không cho phép ký chủ tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Giống như thỏa hiệp mà nói, ký chủ xác nhận tuyên bố nhiệm vụ thất bại sao? Một khi nhiệm vụ thất bại, thế giới này sẽ trở lại tình tiết vốn có, Ôn Quỳnh sẽ không hoàn hồn tỉnh lại. Mà sẽ chết, mạng của hắn, chính hắn cũng không quan tâm, có gì liên quan đến tôi. Theo yêu cầu của ký chủ, lựa chọn nhiệm vụ thất bại, đếm ngược 5 giây sau thoát ly thế giới này. 5, 4, 3, 2, ngừng, Phong Quang dừng chân, đứng dưới một táng cây. Ánh sáng xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi gương mặt của cô. Tối tăm không rõ, cách chương.